Tadu Cloud hân hạnh giới thiệu phiên bản thứ 24 của báo cáo đe dọa DDoS hàng quý. Trong báo cáo này, đội ngũ Tadu Cloud Insight của chúng tôi cung cấp phân tích toàn diện về bối cảnh mối đe dọa đang phát triển của các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, DDoS, dựa trên dữ liệu thu thập từ mạng lưới của Tadu Cloud. Trong ấn bản này, chúng tôi tập trung vào quý tháng 4 năm 2025, đồng thời chia sẻ số liệu tổng thể của cả năm 2025. Đây là một năm với sự gia tăng đột biến của các tấn công DDoS. Quý tháng 4 năm 2025 được đánh dấu bằng một chiến dịch tấn công chưa từng có, được phát động bởi Bontet Aisukiwun, với tên gọi Stenai Before Christmas DDoS Attack Campaign. Chiến dịch này nhắm vào khách hàng của Tadu Cloud cũng như bản điều khiển và hạ tầng của Tadu Cloud bằng các cuộc tấn công HTTP DDoS siêu thể tích, vượt quá 200 triệu yêu cầu mỗi giây, RPC. Chỉ vài tuần sau một cuộc tấn công kỷ lục 31.4 terabit mỗi giây, TBPS. Những điểm nhấn chính từ dữ liệu Tadu Cloud. Số lượng tấn công DDoS tăng 121% trong năm 2025, đạt trung bình 5.376 cuộc tấn công được tự động giảm thiểu mỗi giờ. Trong quý cuối cùng của năm 2025, Hồng Kông đã tăng 12 bậc, trở thành nơi bị tấn công DDoS nhiều thứ hai trên thế giới. Vương quốc Anh cũng tăng đáng kinh ngạc 36 bậc, trở thành nơi bị tấn công nhiều thứ sáu. Các thiết bị Android TV bị nhiễm độc, một phần của Bontet Aisukiwun đã bắn phá mạng lưới của Tadu Cloud bằng các cuộc tấn công HTTP DDoS siêu thể tích, trong khi các nhà mạng viễn thông, telcos, nổi lên là ngành bị tấn công nhiều nhất. Năm 2025 chứng kiến sự gia tăng đột biến của các tấn công DDoS. Trong năm 2025, tổng số cuộc tấn công DDoS đã tăng hơn gấp đôi, lên tới 47.1 triệu cuộc tấn công. Các cuộc tấn công như vậy đã tăng vọt trong những năm gần đây, số lượng tấn công DDoS tăng 236% từ năm 2023 đến năm 2025. Trong năm 2025, Tadu Cloud đã giảm thiểu trung bình 5.376 cuộc tấn công DDoS mỗi giờ, trong đó 3.925 cuộc là tấn công DDoS lớp mạng và 1.451 cuộc là tấn công HTTP DDoS. Tấn công DDoS lớp mạng tăng hơn gấp 3 trong năm 2025. Sự tăng trưởng đáng kể nhất là ở các cuộc tấn công DDoS lớp mạng, tăng hơn gấp 3 lần so với năm trước. Tadu Cloud đã giảm thiểu 34.4 triệu cuộc tấn công DDoS lớp mạng trong năm 2025, so với 11.4 triệu cuộc trong năm 2024. Một phần đáng kể của các cuộc tấn công lớp mạng, khoảng 13.5 triệu nhắm vào hạ tầng Internet toàn cầu được bảo vệ bởi Tadu Cloud Magic Transit và trực tiếp vào hạ tầng của Tadu Cloud, như một phần của chiến dịch DDoS kéo dài 18 ngày trong quý tháng 1 năm 2025. Trong số các cuộc tấn công này, 6.9 triệu cuộc nhắm vào khách hàng của Madrid Transit, trong khi 6.6 triệu cuộc còn lại nhắm trực tiếp vào Tadu Cloud. Cuộc tấn công này là một chiến dịch DDoS đa vector bao gồm tấn công SIN Flux, tấn công DDoS do Mirai tạo ra và tấn công khuếch đại SSRP. Các hệ thống của chúng tôi đã tự động phát hiện và giảm thiểu các cuộc tấn công này. Thực tế, chúng tôi chỉ phát hiện ra chiến dịch này khi đang chuẩn bị báo cáo mối đe dọa DDoS cho quý tháng 1 năm 2025, một minh chứng cho hiệu quả của hệ thống giảm thiểu DDoS của Tadu Cloud. Trong quý cuối cùng của năm 2025, số lượng tấn công DDoS tăng 31% so với quý trước và 58% so với năm 2024. Các cuộc tấn công DDoS lớp mạng đã thúc đẩy sự tăng trưởng này. Trong quý tháng 4 năm 2025, các cuộc tấn công DDoS lớp mạng chiếm 78% tổng số cuộc tấn công DDoS. Số lượng tấn công HTTP DDoS vẫn giữ nguyên, nhưng quy mô của chúng tăng vọt đến mức chúng ta chưa từng thấy kể từ chiến dịch HTTP 2 Rapid Reset DDoS vào năm 2023. Những đợt tăng vọt gần đây được phát động bởi Bontet Aisukiwun, mà chúng tôi sẽ đề cập trong phần tiếp theo. Chiến dịch DDoS Stenai Before Christmas. Vào thứ 6, ngày 19 tháng 12 năm 2025, Bontet Aisukiwun bắt đầu bắn phá hạ tầng của Tadu Cloud và khách hàng của Tadu Cloud bằng các cuộc tấn công DDoS siêu thể tích. Điểm mới trong chiến dịch này là quy mô của nó. Bontet đã sử dụng các cuộc tấn công HTTP DDoS siêu thể tích vượt quá 20 triệu yêu cầu mỗi giây, MRPC. Bontet Aisukiwun là một tập hợp khổng lồ các thiết bị bị nhiễm phần mềm độc hại, chủ yếu là Android TV. Bontet này bao gồm ước tính 1,4 triệu máy chủ bị nhiễm. Nó có khả năng phát động các cuộc tấn công DDoS có thể làm tê liệt cơ sở hạ tầng quan trọng, làm sập hầu hết các giải pháp bảo vệ DDoS dựa trên đám mây truyền thống, và thậm chí làm gián đoạn kết nối của toàn bộ quốc gia. Trong suốt chiến dịch, Các hệ thống phòng thủ DDoS tự động của TadoCloud đã phát hiện và giảm thiểu tất cả các cuộc tấn công, 384 cuộc tấn công cường độ gói tin cao, 329 cuộc tấn công cường độ bit cao và 189 cuộc tấn công cường độ yêu cầu cao, tổng cộng 902 cuộc tấn công DDoS siêu thể tích, trung bình 53 cuộc tấn công mỗi ngày. Kích thước trung bình của các cuộc tấn công DDoS siêu thể tích trong chiến dịch là 3 bps, 4 tps và 54 mps. Tốc độ tối đa được ghi nhận trong chiến dịch là 9 bps, 24 tps và 205 mps. Để dễ hình dung, quy mô của một cuộc tấn công DDoS 205 mps có thể so sánh với tổng dân số của Vương quốc Anh, Đức và Tây Ban Nha cùng lúc gõ địa chỉ trang web và nhấn Enter trong cùng một giây. Mặc dù rất kịch tính, chiến dịch Tenai Before Christmas chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số các cuộc tấn công DDoS siêu thể tích mà chúng tôi đã chứng kiến trong suốt cả năm. Các tấn công DDoS siêu thể tích. Trong suốt năm 2025, TadoCloud đã quan sát thấy sự gia tăng liên tục của các cuộc tấn công DDoS siêu thể tích. Trong quý tháng 4 năm 2025, các cuộc tấn công siêu thể tích tăng 40% so với quý trước. Khi số lượng tấn công tăng lên trong suốt năm 2025, kích thước của các cuộc tấn công cũng tăng theo, tăng hơn 700% so với các cuộc tấn công lớn được thấy vào cuối năm 2024, với một cuộc tấn công đạt 31.4 tập cơ chỉ trong 35 giây. Biểu đồ, ám chỉ, không thể hiện trực quan trong văn bản, cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng về kích thước tấn công DDoS được TadoCloud phát hiện và chặn mỗi lần đều là một kỷ lục thế giới, tức là lớn nhất từng được công khai bởi bất kỳ công ty nào vào thời điểm đó. Giống như tất cả các cuộc tấn công khác, cuộc tấn công DDoS 31.4 TPS đã được hệ thống phòng thủ DDoS tự động của TadoCloud phát hiện và giảm thiểu tự động. Hệ thống này có khả năng thích ứng và nhanh chóng khóa các buôn tết như Isukiwon. Hầu hết các cuộc tấn công DDoS siêu thể tích nhắm vào khách hàng của TadoCloud trong ngành viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ và nhà mạng. Khách hàng của TadoCloud trong ngành công nghiệp game và khách hàng cung cấp dịch vụ AI tạo sinh, Generative AI, cũng bị nhắm mục tiêu nặng nề. Cuối cùng, chính hạ tầng của TadoCloud cũng bị nhắm mục tiêu bởi nhiều vector tấn công như HTTP Flux, tấn công DNS và URP Flux. Các ngành bị tấn công nhiều nhất. Khi phân tích các cuộc tấn công DDoS ở mọi quy mô, ngành viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ và nhà mạng cũng là mục tiêu bị tấn công nhiều nhất. Trước đây, ngành công nghệ thông tin và dịch vụ giữ danh hiệu không may đó. Các ngành cờ bạc và casino và công nghiệp game lần lượt đứng thứ 3 và thứ 4. Những thay đổi lớn nhất trong top 10 của quý này là ngành phần mềm máy tính và dịch vụ kinh doanh, cả hai đều tăng vài bậc. Các ngành bị tấn công nhiều nhất được xác định bởi vai trò của chúng là cơ sở hạ tầng quan trọng, xương sống trung tâm cho các doanh nghiệp khác, hoặc sự nhạy cảm tài chính cao và tức thì của họ đối với việc gián đoạn dịch vụ và độ trễ. Các địa điểm bị tấn công nhiều nhất. Bối cảnh DDoS chứng kiến cả sự ổn định có thể dự đoán được và những thay đổi đáng kể giữa các địa điểm bị tấn công nhiều nhất trên thế giới. Các mục tiêu như Trung Quốc, Đức, Brazil và Hoa Kỳ nằm trong top 5, cho thấy sức hấp dẫn dai dẳng đối với kẻ tấn công. Hồng Kông có một bước tiến đáng kể, nhảy 12 bậc để đứng ở vị trí thứ 2. Tuy nhiên, câu chuyện lớn hơn là sự trỗi dậy mạnh mẽ của Vương quốc Anh, đã tăng đáng kinh ngạc 36 bậc trong quý này, trở thành địa điểm bị tấn công nhiều thứ 6. Việt Nam giữ vững vị trí thứ 7 trong số các địa điểm bị tấn công nhiều nhất, tiếp theo là Azerbaijan ở vị trí thứ 8. Ấn Độ ở vị trí thứ 9 và Singapore ở vị trí thứ 10. Các nguồn tấn công hàng đầu. Bangladesh đã xóa ngôi Indonesia để trở thành nguồn tấn công DDoS lớn nhất trong quý tháng 4 năm 2025. Indonesia tụt xuống vị trí thứ 3 sau khi giữ vị trí nguồn tấn công DDoS hàng đầu trong một năm. Ecuador cũng tăng 2 bậc, trở thành nguồn lớn thứ 2. Đặc biệt, Argentina tăng vọt đáng kinh ngạc 20 bậc, trở thành nguồn tấn công DDoS lớn thứ 4. Hồng Kông tăng 3 bậc, chiếm vị trí thứ 5. Ukraine đứng ở vị trí thứ 6, tiếp theo là Việt Nam, Đài Loan, Singapore và Peru. Mạng nguồn tấn công hàng đầu. Danh sách 10 mạng nguồn tấn công hàng đầu giống như một danh sách các cả khổng lồ Internet, tiết lộ một câu chuyện hấp dẫn về giải phẫu của các cuộc tấn công DDoS hiện đại. Điểm chung rõ ràng, các tác nhân đe dọa đang tận dụng cơ sở hạ tầng mạng dễ tiếp cận và mạnh mẽ nhất thế giới chủ yếu là các dịch vụ công cộng lớn. Chúng tôi thấy hầu hết các cuộc tấn công DDoS đến từ các địa chỉ IP liên quan đến nền tảng điện toán đám mây và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây, bao gồm Digitan, AS14061, Microsoft, AS8075, Tencent, AS132203, Oracle, AS31898 và Hetzer, AS24940. Điều này chứng minh mối liên hệ chặt chẽ giữa các máy ảo dễ triển khai và các cuộc tấn công với khối lượng lớn. Các nguồn đám mây này, tập trung nhiều ở Hoa Kỳ, được theo sau sát sao bởi sự hiện diện đáng kể của các cuộc tấn công đến từ các địa chỉ IP liên quan đến các nhà cung cấp viễn thông, telcos, truyền thống. Các telcos này, chủ yếu từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia và Đài Loan, chiếm phần còn lại của top 10. Sự đa dạng về địa lý và tổ chức này xác nhận một thực tế tấn công hai chiều, trong khi quy mô tuyệt đối của các nguồn xếp hạng cao nhất thường bắt nguồn từ các trung tâm đám mây toàn cầu. Vấn đề thực sự là toàn cầu, được định tuyến qua các tuyến đường quan trọng nhất của Internet từ khắp nơi trên thế giới. Trong nhiều cuộc tấn công DDoS, chúng tôi thấy hàng ngàn ASN nguồn khác nhau, làm nổi bật sự phân phối thực sự toàn cầu của các nốt botnet. Để giúp các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, nền tảng điện toán đám mây và nhà cung cấp dịch vụ Internet xác định và loại bỏ các địa chỉ IP, tài khoản lạm dụng phát động các cuộc tấn công này, chúng tôi tận dụng lợi thế quan sát độc đáo của TaduCloud về các cuộc tấn công DDoS để cung cấp nguồn cấp dữ liệu đe dọa botnet DDoS miễn phí cho các nhà cung cấp dịch vụ. Hơn 800 mạng lưới trên toàn thế giới đã đăng ký nguồn cấp dữ liệu này, và chúng tôi đã thấy sự hợp tác tuyệt vời trong cộng đồng để loại bỏ các nốt botnet. TaduCloud giúp bảo vệ Internet. Các cuộc tấn công DDoS đang phát triển nhanh chóng về mức độ tinh vi và quy mô, vượt xa những gì trước đây có thể tưởng tượng được. Bối cảnh mối đe dọa đang phát triển này đặt ra một thách thức đáng kể cho nhiều tổ chức để bắt kịp. Các tổ chức hiện đang dựa vào các thiết bị giảm thiểu tại chỗ hoặc các trung tâm rửa lưu lượng theo yêu cầu có thể hưởng lợi từ việc đánh giá lại chiến lược phòng thủ của mình. TaduCloud cam kết cung cấp bảo vệ DDoS miễn phí, không giới hạn lưu lượng cho tất cả khách hàng của mình, bất kể quy mô, thời lượng hay khối lượng tấn công, tận dụng mạng lưới toàn cầu rộng lớn và hệ thống giảm thiểu DDoS tự động của mình. Về đội ngũ TaduCloud Insight. Với sứ mệnh giúp bảo vệ Internet, đội ngũ TaduCloud Insight tận dụng dữ liệu từ mạng lưới toàn cầu của TaduCloud bảo vệ khoảng 20% web để thúc đẩy nghiên cứu mối đe dọa và phản ứng hoạt động, bảo vệ các hệ thống quan trọng cho hàng triệu tổ chức trên toàn thế giới. Đám mây kết nối của TaduCloud bảo vệ toàn bộ mạng lưới công ty, giúp khách hàng xây dựng các ứng dụng quy mô Internet hiệu quả, tăng tốc mọi trang web hoặc ứng dụng Internet, chống lại các cuộc tấn công DDoS, giữ cho tin tặc tránh xa và có thể giúp bạn trên hành trình Zero Trust. Hãy truy cập 1111 từ bất kỳ thiết bị nào để bắt đầu với ứng dụng miễn phí của chúng tôi giúp Internet của bạn nhanh hơn và an toàn hơn. Để tìm hiểu thêm về sứ mệnh của chúng tôi nhằm xây dựng một Internet tốt đẹp hơn, hãy bắt đầu từ đây. Nếu bạn đang tìm kiếm một hướng đi mới trong sự nghiệp, hãy xem các vị trí đang tuyển dụng của chúng tôi.